Chương 383 Junet nữ hoàng, cao ngất sơ hiện. Xa xa ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ cùng trên bả vai hắn hắc miêu đã không đành lòng nhìn thẳng. Nhiều người như vậy khi dễ hai cái tiểu bằng hữu thật tốt sao? Mặc dù hai cái này tiểu bằng hữu năng lực kháng đòn dị thường lịch thiên, nhưng bị làm trường xa bao tới đánh, người nào cũng chịu đựng không loại tâm lý này đã kích đi. Đừng nói ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ, cho dù là cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gộ, cũng vào lúc này ngồi xổm đi sang một bên đơn tay nâng chán, đầu lớn như cái đấu. Hắn coi như là minh bạch, đám này ngu ngốc quần hưu căn bản thì không phải là tới giúp hắn giải quyết hai cái này không giết chết xuyên việt giả, mà là đơn thuần tới vui đùa thoáng cái. Nếu như vẹn vẹn chỉ là ủ trí hạ mạ đạ giả cái này nhảm chán nghiện internet thiếu niên qua để giết thì giờ, hắn có thể tiếp nhận. Có thế thế nào ngay cả bình thường tại trong đám coi như đứng đắn dâu trắng thuyền trưởng cũng đi theo chơi được cao hứng như vậy, chính mình chơi vẫn không quên tới một câu vị kế tiếp cái này đều cái gì cùng cái gì a tốt đi. Dâu trắng thuyền trưởng đoán chừng là tại tân thế giới trên biển khơi quá tịch mịch, đột nhiên gặp phải như vậy mới mẻ chuyện khó tránh khỏi sẽ. Đồng tâm đại phát, có thế cái kia xả cả mổ tô lại là cái gì tình huống rõ ràng không có gì siêu năng lực. Nhưng ở dâu trắng kêu lên vị kế tiếp sau nghiêm trang đi tới hai cái xuyên việt giả trước người, nói ra nha lạc, xem tới vẫn là muốn tại hạ ra tay mới được 790A nói quăng lên cục gạch lại là muốn ồn ào dạng nào, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng, ngọn lửa cháy mạnh kiếm, quả chấn động, tẩy não, thanh trừ ký ức cùng với thiên sư phủ lôi pháp như vậy công kích, không có hắn cục gạch lợi. Hại còn nữa, hắn từ nơi nào tìm tới cục gạch xả cả mổ tổ cũng không phải tại trang bức. Đây đều là ngày khác thường thao tác. Nha lạc quăng lên cục gạch tại hai cái xuyên việt giả trên đầu hung hăng đập xuống sau. Xạ cả mổ tô lập tức đứng lên, thẳng tắp mà đứng, nghiêm trang nói, cục gạch cũng chụp bất tử đây. Ngươi đặc biệt ngu sao? Bước đi bị xạ cả mổ tổ xoay một cục gạch cổ, xạ cả chính hùng vẻ mặt đưa đám nhìn xạ cả mổ tổ, vô lực nói, mượn ngươi một cái 40M đại đao có phải hay không tại hạ chỉ là tới tiếp cận tham gia náo nhiệt. Xạ cả mổ tổ phảng phất không có nghe được cổ xạ cả chính hùng nói một dạng, rồi sau đó dứt khoát xoay người, cáo từ tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp hư không tiêu thất trở về chính mình thế giới đi. Không chơi có vui hay không nhỉ? Nhiệt huyết ngu ngốc, ta cũng đi rồi cáo tử. Xạ họa mù ra, cả xú mỉ gạ cả ủ tạ hạ cùng với xì dị cụ rổ cổ cùng sổ cụ háo mỉ xạ kỳ cũng rối rít bắt đầu trở về thành hình thức, cái này tiếp theo cái kia hư không tiêu thất không thấy. Ngay sau đó, dâu trắng, tấm duy, long bên phải cùng với bạch tiểu phi mấy người cũng rối rít đáp trên chuyến xe cuối rời đi tử thần thế giới. Hai cái xuyên việt giả nhìn trước mắt thân ảnh tới cũng vội vã đi vậy vội vã cái này tiếp theo cái kia biến mất không thấy gì nữa, đều là mặt đầy mộng bức nhìn với nhau. Tình huống gì ngồi xổm ở một bên củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ gặp người bên cạnh cái này tiếp theo cái kia biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại hắn và ủ trí hạ mạ đạ dạ còn ở lại chỗ này sau. Hắn mở mịt nháy mắt mấy cái, hướng ủ trí hạ mạ đạ dạ hỏi mạ đạ dạ, bọn họ người đâu phòng trường chơi mệt, đi về nghỉ ngơi đi. Ủ trí hạ mạ đạ dạ nói liền lắc mình đi tới hai cái xuyên việt giả trước người, ngheo đầu, hiện ra hết giữ tận nói, muốn không, đem bọn họ treo ngược lên, từ từ thu thập ngọa tảo. Ủ trí hạ mạ đạ dạ vừa mới dứt lời. Cổ xạ cả chính hùng liền thoang cái nhảy dựng lên, các ngươi đặc biệt sao xong chưa a? Cùng lúc đó, giao lưu trong đám. Xạ họa mù ra, kia hai cái xuyên việt giả sợ chỉ có mặc bạch ca ca có thể trừng phạt hì dị cụ dồ cổ, giết thế nào đều không giết chết, bọn họ hệ thống có chút lợi hại vị. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, các ngươi thế nào đều trở lại không nhiều chơi một hồi sổ củ hảo mỉ xạ kỳ, không có tích phân ẹt dẹn xảo xù kẻ, đi nhiều người như vậy, cũng không giết chết ẹ tít. Vì cái gì nhất định phải giết chết, chôn vào ránh nước bẩn không thể hoặc là gác ở trên lửa đốt, đương nhiên cũng có thể đưa bọn họ đóng băng lên. Tóm lại, thân thể không cách nào phá hủy nói liền tàn phá bọn họ tâm trí ý chí, để cho bọn họ cảm thấy sống áp lấy mới là hành hạ, còn sống mới là dày vò cảm giác chẳng phải là càng tốt hơn xạ hòa mù dạ, tối Junet nữ hoàng cao ngất sơ hiện. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, quả nhiên cùng Junet nữ hoàng so ra. Tại hạ vẫn là tuổi quá trẻ a thích nhất kem dâu tây, tình huống gì các ngươi lại chạy đến thế giới nào đi sóng. Thủy chi nữ thần ạc hùa, tử thần thế giới. Diệu games thủy chi nữ thần ạc hùa, ngươi cũng đi thủy chi nữ thần ạc hùa, không có rồi. Mới vừa cùng yêu nữ thần các nàng đi dạo phố trở lại. ta không phải tiểu học sinh, các ngươi những này nữ thần thật rất không làm việc đàng hoàng a, phàm trần nhiều như vậy tội phạm tại hoành hành ngang ngược, các ngươi lại mỗi ngày không tim không phổi đi dạo phố đánh mặt trược, có chút chức nghiệp hành vi thường ngày có được hay không? Thủy chi nữ thần, tiểu học sinh lại gặp phải khó giải quyết vụ án, ta không phải tiểu học sinh, vẫn luôn tại phá án. Đúng, tử thần thế giới kia hai cái xuyên việt giả, thật không giết chết sao xạ hòa mù dạ, là, chỉ có chờ Mặc Bạch ca ca trở lại. Nếu không hai cái không giết chết xuyên việt giả ở lại tử thần thế giới, chờ bọn hắn cường đại lên, tử thần thế giới phòng trường liền sắp trở trời. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, vì cái gì nhất định phải đem bọn họ giết chết? Đem bọn họ bắt lại quan dưới đất, không việc gì thời điểm còn có thể bắt bọn họ tới thăng cấp luyện công hả? Ngược lại không giết chết, có thể tùy tiện chơi đúng hay không sổ củ hảo mì xạ kỳ cả xù mì gạo cả ủ ta hạ, ý tưởng này rất tốt. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, giám định xong, các ngươi là chân ma quỷ. Long bên phải ta gọi là Bạch Tiểu Phi, ngươi rất giống ta một cái cố nhân. Cả xù mì gạo cả ủ ta hạ, hoa. Hai người các ngươi thật có cố sự a, ta gọi là Bạch Tiểu Phi, có ngươi một cái đại đầu quỷ cố sự a, ta căn bản không nhận biết hàng này được chứ cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ. Các ngươi rốt cuộc tình huống gì a, này các ngươi mới vừa đi, kia hai cái ngốc bức xuyên Việt giả liền lại bắt đầu đắc ý cả xù mỉ gạo cả ủ ta hạ, không có cách nào, không giết chết ta muốn không, các ngươi dựa theo ẹ tịt sáo lộ đi trước làm cho xong cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, mà đạ giả đã đem bọn họ treo lên tại đánh. Shizuku Zoko, che mặt JVG, hăng hái 10 phần mạ đà ra. Soku Haomisaki, chúng ta có phải hay không quá mức một chút nhiều người như vậy chạy tới, liền là nghiệm chứng một chút bọn họ có phải hay không thật không giết chết, nếu là cho tâm lý bọn họ lưu lại ám ảnh làm sao bây giờ phàm phu tục tử tấm duy, không có hay không, hai cái này tiểu hữu nội tâm cường đại đến cực. Sawa Muza, Kuzo Saki Ichigo, các ngươi chơi trước nhi lấy đi. Chúng ta lực bất tòng tâm, chỉ có chờ Mặc Bạch ca ca. Kuzo xạ kỳ ý chỉ gỗ Mặc Bạch, ngươi còn không có giải quyết ra ẻ rèn xảo xú kẻ, thiếu niên, không nên gấp gáp. Ta cũng một mực chờ đợi. Kuzo xạ kỳ ý chỉ gỗ, bùn ca khúc khải hoàn, tìm ngươi mạ đạ dạ đi cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ, tìm ngươi mạ đạ dạ đi trong lời này hoán niệm thật lớn á Kuzo xạ kỳ ý chỉ gỗ, ngươi nên sẽ không là ghen đi Kuzo xạ kỳ ý chỉ gỗ, cáo tử.